Chương 14 N. Tô Y Man không muốn người khác nghe thấy tim mình đập quá nhanh, nhưng cô cũng không biết phải che giấu thế nào. N. Cô dùng hết can đảm mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, rồi nhìn thấy mà. Vậy mà không chào hỏi à? Tô Y Man cảm thấy mình rụt rè như vậy không ổn, trốn tránh ngược lại sẽ chứng minh tạ phản đặc biệt đối với cô, thà cứ thẳng thắn còn hơn. Thế là cô hắn giọng, nói, ê chào chào anh. Nói xong cô cảm thấy hơi xấu hổ, N ngốc quá đi mất. N nói chào anh ê làm gì chứ? Vẻ thú vị trong mắt tạ phản càng đậm, khóe môi anh nhếch lên, ý cười trêu chọc lan tận vào trong mắt. N anh dừng lại một chút, rồi cố ý nói, ê chào em. Tô Y Man hơi không muốn để ý đến anh nữa, N anh thích trêu chọc người khác quá. Rõ ràng hai người còn chưa quen thân gì mà. Điện thoại trong túi vang lên, Tô Y Man nhìn thấy người gọi là mẹ. Cô nghĩ là mẹ gọi về giục mình về nhà, N nô quyết định đánh phủ đầu đi sang một bên nghe điện thoại. Ê mẹ, con đang ở thư viện học bài với em. Khuy thế này vẫn ở thư viện sao? Có khuy đâu mẹ, chưa đến 8 giờ mà. Ăn cơm tối chưa? Chưa à, con sẽ đưa em về nhà ngay đây. Ăn ở ngoài đi, tối nay mẹ phải làm thêm giờ, có lẽ rất khuy mới về. Con chăm sóc em tốt vào, cho nó ngủ sớm, đừng thức khuya. Sao lại làm thêm giờ nữa? Mẹ ơi, mẹ lâu rồi không nghỉ ngơi rồi đấy, y. Không sao đâu, công việc ở bệnh viện cũng khá nhẹ nhàng, đâu phải làm chân tay. Chỉ cần ở đây thôi là có tiền làm thêm rồi, mẹ đương nhiên phải tận dụng cơ hội này chứ. Có đồng nghiệp gọi Nhữ Trân đáp lời bảo sẽ đến ngay, trước khi cúp điện thoại dặn dò con gái, hãy đưa em đi ăn đồ dinh dưỡng nhé, nếu không đủ tiền thì nói với mẹ, ê. Điện thoại cúp, Tô Y Man đứng yên tại chỗ một lúc. Kể từ khi cha cô bỏ đi, mẹ cô vẫn sống cuộc sống như vậy, thời gian gần như bị công việc chiếm hết. Một mình chịu đựng gánh vác chi tiêu gia đình. Tô Y Man muốn nhanh chóng kết thúc cấp 3, đợi thi đỗ đại học rồi, cô ít nhất có thể tìm một công việc tốt hơn, để mẹ không còn vất vả nữa. Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay. Lòng cô nặng trĩu bước trở lại, cầm lấy cặp sách cho em trai. Em trai vỗ vỗ bụng, nhìn cô, hành động này có nghĩa là cậu bé đói rồi. Chúng ta đi ăn mì bò nhé. Cô hỏi. Tô Kỳ Duệ vui vẻ gật đầu, nắm lấy tay cô. Đột nhiên cậu bé bước tới trước một bước, là một hành động mà Tô Y Man không ngờ tới. Cậu bé nắm lấy tay tạ phản. Sự xấu hổ trên mặt Tô Y Man đến sớm hơn cả sự căng thẳng. Cô hoảng hốt nhìn tạ phản, né tránh ánh mắt anh trước khi anh kịp nhìn lại, rụt tay về hỏi em trai. Thì em kéo anh ấy làm gì? Tô Y Man không trả lời. Từ lúc nhìn thấy tạ phản, cảm xúc của cô đã chuyển sang trạng thái căng thẳng và không thể bình thường lại được. Cô không thể tự nhiên ở cùng không gian với anh, đặc biệt là khi hai người còn đứng gần như vậy. Tạ phản vẫn ngồi trên ghế, hai chân dài hấp dẫn duỗi ra phía trước. Anh khoanh tay nhìn chằm chằm cô, đột nhiên gọi, "Kệ Tô Y Man." Cái tên của mình được phát ra từ miệng anh khiến Tô Y Man cảm thấy rất hay. Tô Y Man nuốt nước bọt, ngước mắt nhìn anh, ê dạ. Dạ y là câu trả lời của cô gái. Em đang bắt nạt tôi không biết ngôn ngữ ký hiệu à? Giọng anh cười nhẹ qua cổ họng, ê đang bài xích tôi đấy hả? Không phải, ê thế hai chị em nói gì rồi? Giọng anh cười nhẹ qua cổ họng, ê là ê. Rõ ràng là một câu nói hết sức đơn giản, nhưng từ miệng anh thốt ra lại khiến cô cảm thấy có ý nghĩa khác. Cô không cho phép mình nghĩ nhiều, ê đúng vậy, anh đi không? Tạ phản khẽ cong môi. Đi. Anh đứng thẳng người đi ra ngoài, đi được vài bước thì quay đầu lại, chìa tay về phía cậu bé Tô Kỳ Duệ, ê lại đây. Anh dắt. Lại đây, anh dắt. Tô Kỳ Duệ thích người anh lớn đẹp trai này, cười tươi nắm lấy tay anh, tay kia nắm lấy tay chị gái mình. Cậu bé vui vẻ đi ở giữa, nhún nhảy cả đoạn đường đến quán mì bò, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm nhấc bổng hai chân lên. Tô Y Mang tự nhiên sẽ nhấc cánh tay cậu bé lên không để cậu bé ngã. Điều bất ngờ là Tạ Phản cũng phối hợp với cô, cùng nhấc cánh tay Tô Kỳ Duệ lên để Duệ Duệ được đu đưa thỏa thích như chơi xích đu. Nếu không phải Tạ Phản và Tô Y Mang còn quá trẻ, người qua đường gần như sẽ nghĩ ba người này là một gia đình ba người rồi. Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org. Tô Y Mang thấy em trai vui vẻ như vậy thì nhớ lại hồi còn học mẫu giáo khi trường tổ chức họp phụ huynh, cha mẹ của các bạn nhỏ khác đều tham dự, chỉ có em mình lần nào cũng chỉ có mẹ đến. Cậu bé chưa từng gặp cha nên rất ngưỡng mộ các bạn nhỏ khác được chơi với cha. Có lẽ vì lý do này nên cậu bé mới không đề phòng với Tạ Phản. Tô Y Mang không nói gì về sự nghịch ngợm của em trai. Đến quán mì, bên trong không đông người, khá yên tĩnh. Cô tìm chỗ cho em trai ngồi, khi đi gọi món thì thấy Tạ Phản đã gọi xong, ba bát mì bò đặc trưng, anh đang cầm điện thoại chuẩn bị trả tiền. Cái đó, để em mời. Cô vội vàng che màn hình điện thoại của anh, ngón tay vô tình chạm vào tay anh, cô rụt lại như bị bỏng, quay lưng lại, dùng động tác tìm tiền mặt trong túi để che giấu sự hoảng loạn của mình. Thì em đã nói là em mời mà. Tạ Phản liếc nhìn cô, không nói gì. Mì được mang lên, nhìn thấy một lớp màu xanh lá cây rắc đều trên ba bát nước dùng, Tô Y Mang mới nhớ ra mình quên nói không ăn rau mùi rồi. Bây giờ nói ra thì đã muộn, nếu nhặt rau mùi ra sẽ trông cô rất ngốc, có lẽ Tạ Phản sẽ phát hiện ra cô quên dặn bỏ rau mùi là vì cô quá căng thẳng. Cô quyết định âm thầm ăn hết bát mì. Cùng lắm thì không nhai, nuốt thẳng xuống, như vậy sẽ không cảm nhận được mùi vị khó chịu của rau mùi nữa. Em trai kéo tay cô cầm đũa, ra ngôn ngữ ký hiệu, chị ơi, chị nhặt hết rau mùi cho em đi, em ăn giúp chị. Tô Y Mang lắc đầu, gấp vài miếng thịt bò trong bát mình cho em trai, đặt đũa xuống ra ngôn ngữ ký hiệu, chị tự ăn được. Tô Kỳ Duệ thấy chị gái hôm nay hơi lạ, trước đây mỗi lần đến quán này, chị ấy đều dặn trước là không ăn rau mùi. Hôm nay lại bị làm sao vậy? Ăn hết một bát mì bò rắc rau mùi, Tô Y Mang cảm thấy buồn nôn. Cô không thể hiện bất kỳ sự khác thường nào. Giữa chừng cô lén nhìn Tạ Phản vài lần, anh ăn rất nhanh, khi anh gần ăn hết bát mì, Tô Y Mang mới chỉ ăn được một phần nhỏ. Điện thoại của Tạ Phản đặt trên bàn rung lên, cô liếc nhìn nhanh, trước khi Tạ Phản cầm lên. Cô nhanh mắt thấy người gọi đến là Lý Tưởng Duyệt Phù. Cảm giác khó chịu trong dạ dày càng mạnh mẽ hơn, tâm trạng cô chùng xuống ngay lập tức. Tạ Phản nghe điện thoại, cô không nghe được Tưởng Duyệt Phù nói gì, nhưng có thể thấy mắt Tạ Phản ánh lên nụ cười, giọng nói tuy vẫn lười nhác, bất cần như thường ngày, nhưng Tô Y Ma nhạy cảm thấy trong giọng điệu anh có một sự nuông chiều như cưng nựng. Cái gì? Anh cười rất nhẹ một tiếng, hỏi cô gái trong điện thoại. Thế cậu muốn thế nào? Lúc này, Tưởng Duyệt Phù đang đứng trước cổng nhà Tạ Phản. Cô ta đã chờ hơn nửa tiếng rồi, vẫn không thấy Tạ Phản về nên gọi điện để làm nũng với anh, nói rằng cô ta bị gió trước cổng nhà anh thổi cho ốm rồi. Ngón tay cô ta cuộn lấy tóc trên vai, bình thường trước mặt người khác luôn là dáng vẻ tiểu thư cao ngạo, đến trước mặt Tạ Phản lại trở nên nhỏ nhẹ, dựa dẫm, giọng nói ngọt liệm. Cậu mau về gặp tớ đi, bệnh của tớ sẽ khỏi ngay thôi. Tạ Phản khẽ. Không dứt được tôi à. Tạ Phản rõ ràng đang cười, nhưng trong mắt lại có vẻ châm chọc. Ê được, chờ đi. Anh cúp điện thoại ngay. Tô Y Mang giả vờ như không nghe thấy gì, rút khăn giấy lau má và miệng dính dầu mỡ cho em trai. Em trai thấy cô có vẻ không vui. Ra ngôn ngữ ký hiệu hỏi cô, chị ơi, chị làm sao vậy? Tô Y Mang lắc đầu, không nói gì. Ra khỏi quán mì, Tạ Phản định đưa cô về. Cô biết điều này không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là vì trời đã hơi tối, anh nói một câu khách sáo dựa trên phép lịch sự cơ bản mà thôi. Tô Y Mang từ chối, cô đi đến trạm xe buýt, vừa lúc có một chuyến xe về nhà dừng lại. Em đi xe buýt được rồi. Cô dắt em trai lên xe buýt từ cửa trước, trước khi cửa xe đóng lại, cô quay đầu lại chào tạm biệt anh, nghe tạm biệt. Bên trong xe buýt buổi tối không bật đèn, bao trùm một ánh sáng mờ ảo. Vì vậy khi Tô Y Mang ngồi lên xe, cô lén nhìn ra ngoài, Tạ Phản không hề phát hiện ra. Cô tham lam nhìn về phía anh, chàng trai mặc một bộ đồ màu đen, mái tóc lòa xòa che nhẹ qua lông mày, đôi mắt một mí mỏng đen lấy như màn đêm. Anh rất cao, thân hình thon gọn nhưng không gầy gò, khí chất bí ẩn và sắc sảo. Đó là chàng trai cô thích nhất. Tiếc rằng không phải của cô. Giữa cô và anh, có lẽ mãi mãi chỉ là mối quan hệ quen biết thoáng qua. Dù đã nói vài câu, cùng nhau ăn một bữa cơm, nhưng khi màn đêm buông xuống, cô vẫn phải đi, anh vẫn sẽ không giữ. Đợi một ngày trôi qua, ánh nắng buổi sáng lại trải khắp đầu giường cô sẽ cảm thấy cuộc gặp gỡ tình cờ tối qua chỉ là một sự trùng hợp mà cô không thể cầu xin được nữa, bởi vì khi cô mở điện thoại, lật tìm hết danh bạ và danh sách bạn bè WeChat, cô cũng không tìm thấy tên Tạ Phản. Cô ghen tị với những người như Tưởng Duyệt Phù, khi nhớ anh, họ có thể gọi điện thoại trò chuyện với anh. Bất kể thời gian thay đổi thế nào, cô vẫn phải quay về cuộc sống bình thường, tẻ nhạt của mình. Cô vẫn chưa có cơ hội nào để tiến gần thêm một bước đến Tạ Phản. Theo dõi thêm tại audiotel.org.